Bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 29, cô lập xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn thoại thứ nhất gửi vào ngày 01/02/2009. Người gửi, đội phương Đông. Người nhận, đội phương Tây, đội phương Nam và đội phương Bắc. Tôi là Tô Mỹ Ảnh. Làm ơn lắng nghe thật kỹ vì tôi chỉ có thể nói một lần thôi. Hiện giờ tôi đang ở cùng Tô Thụy Ngọc Minh. Các người đều biết Tô Thụy Ngọc Minh đúng không? Chị ấy là thủ lĩnh của đội phương Đông. Chị ấy đang bị thương rất nặng, có thể phải bỏ một chân của chị ấy đi. Tôi chỉ muốn nói rằng trong trường hợp xấu nhất, có tiếng khóc, nếu như Tô Thụy Ngọc Minh chết thì hãy cử thêm người đến cho đội chúng tôi. Chúng tôi rất neo người. Nếu chị ấy chết, có tiếng người gào thét. Hết, tin nhắn thoại thứ hai gửi vào ngày 8/02/2009. Người gửi, đội phương Đông. Người nhận, đội phương Tây, đội phương Nam và đội phương Bắc. Tôi là Lê Hải Vượng, là người kế nhiệm Tô Thụy Ngọc Minh ở đội phương Đông. Xin hãy lắng nghe thật kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi. Tô Thụy Ngọc Minh đã chết rồi, làm ơn cử thêm người đến chỗ chúng tôi. Tình hình quanh khu Đông hiện nay rất căng thẳng. Bọn da xám đã tiến sát tới hàng phòng ngự cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi không có gì ngoài một đống gạch đá vớ vẩn với gậy gộc. Hết, tin nhắn thoại thứ ba gửi vào ngày 10/02/2009. Người gửi, đội phương Đông. Người nhận, đội phương Tây, đội phương Nam và đội phương Bắc. Tôi là Tô Mỹ Ảnh, người của đội phương Đông. Hãy lắng nghe thật kỹ vì tôi chỉ nói một lần thôi. Tuyệt đối không được đem người hay bất cứ thứ gì lại gần căn cứ của đội phương Đông trong bán kính 1 km. Chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Tô Thụy Ngọc Minh. Chị ấy không chết vì bị thương, chị ấy nhiễm bệnh dịch. Có thể chúng tôi đang ở giai đoạn ủ bệnh. Từ hôm nay tôi sẽ gửi tin nhắn liên tục. Nếu ngày nào đó không có tiếng tin nhắn thì tức là chúng tôi chết sạch rồi. Khi ấy hãy tới đốt hết căn cứ này đi. Hết, có tiếng khóc lóc la hét. Tin nhắn thoại thứ tư gửi vào ngày 11/02/2009. Người gửi, đội phương Đông. Người nhận, đội phương Tây, đội phương Nam và đội phương Bắc. Tôi là Tô Thụy Kha, anh trai của Tô Thụy Ngọc Minh. Nghe cho kỹ vào, tôi không nói lại đâu. Tôi muốn nhắn cho mọi người biết rằng hiện chúng tôi chỉ còn 30 người. Có tiếng khóc, 4 người đã bị bọn da xám giết. Bọn da xám bỏ đi rồi, chúng đánh hơi thấy gì đó không ổn. Lúc nãy Vượng đã bắt được một con da xám tên là Phượng. Bọn da xám đã bị phẫu thuật loại bỏ toàn bộ cơ quan sinh sản nhưng chúng vẫn có thể mang thai. Mang thai cái gì thì tôi chưa biết, tự tay tôi sẽ mổ sống chúng ra. Hết, tin nhắn thoại thứ 5 gửi vào ngày 12/02/2009, người gửi, đội phương Đông. Người nhận, đội phương Tây, đội phương Nam và đội phương Bắc. Tôi là Tô Mỹ Ảnh, chú ý lắng nghe nhé vì tôi chỉ nói một lần. Tôi đã bắt được thêm một con da xám tên là Yến. Nó cũng bị loại bỏ hoàn toàn cơ quan sinh sản rồi, mà nó cũng có thai. Hôm qua Tô Thụy Kha chưa kịp mổ con Phượng ra thì chúng tôi đã thấy mấy con quái vật da xanh chui ra từ trong bụng nó. Bọn chúng chui ra bằng cách xé nát bụng mẹ. Có tiếng cười nói điên loạn, chửi bới ầm ĩ, chúng tôi có giả thuyết cho rằng mất kết nối, tình hình hiện tại, ngày 3/05/2009, theo đúng như lời những người ở đội phương Đông yêu cầu, chúng tôi đã phóng hỏa căn cứ của họ. Họ đã phát điên trước khi chết, họ thu âm một đống tin nhắn thoại xong không thèm gửi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thì chè chén bê tha, mổ xẻ lẫn nhau và làm đủ trò dị hợm khác. Chúng tôi đã tìm thấy xác của Tô Thụy Ngọc Minh, cô ta được chôn ở ngay gần cổng căn cứ của đội phương Đông. Cái xác ấy có tới 6 ngón tay mỗi bàn tay và màu da xanh không khác gì bọn quái ngoài hành tinh. Cô ta đúng là quái ngoài hành tinh thật nhưng chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cô ta lại theo phe chúng ta. Chấm, nhưng tôi đoán rằng chúng coi Tô Thụy Ngọc Minh là tội đồ hay kỳ thị gì đó vì cái chân nhiễm bệnh dịch của cô ta là chân người 100. Nếu cô ta là một đứa con lai giữa da xanh và người thường thì có lẽ chúng ta nên bắt cóc vài con da xanh về mà hiếp dâm xem có đẻ ra được một đội quân tinh nhuệ như cô ta không. Chúng tôi cũng tìm thấy 2 cái xác của bọn da xám. Mặc dù chúng từng là con người nhưng sau các cuộc khám nghiệm thì chúng tôi thấy chúng không còn là người nữa đâu. Chúng là cái máy đẻ của bọn da xanh, cơ quan sinh sản của chúng quái dị lắm. Thôi, nói thế thôi, tìm người lập đội phương Đông mới đi nhé. Mỗi đội còn lại tự cắt cử ra 3 đến 5 người để lập đội phương Đông mới. Đây là đội phương Đông thứ 6 rồi. Cách chương.